Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 883, đều cho ta giết. Hơn nữa một buổi tối muốn tấn chức nhiều như vậy cấp. Thống khổ không nói, khả năng sẽ xé rách mà chết. Các ngươi chính là dị năng giả, cấp bậc cũng không thấp. Anh ôn đối cao cường dị năng giả dày rộng thực. Trái cây các ngươi chính mình nghĩ cách. Đào Đào không có dị năng. Nói không ghen ghét có dị năng người. Căn bản không có khả năng. Vì cái gì? Mọi người đều có dị năng. Cố tình liền nàng không có. Ta đã biết. Đào Nhiên đỡ cắn chặt khớp hàm vũ lên. Cút đi. Ngày mai tới này một chuyến lúc sau. Ta không nghĩ ở Ôn gia nhìn thấy các ngươi. Nga, đúng rồi, Đào Nhiên, thuật đường giúp ta giết Lâm Tâm Di cái kia tiện nhân, trăm triệu không thể. Chủ nhân, nàng là Lâm gia tiểu thư, nếu là nàng đã xảy ra chuyện, Ôn tiên sinh thế lực tất nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Điểm này Đào Nhiên nhưng thật ra rõ ràng, thì tính sao? Ta anh ôn không sợ. Đào Đào tùy hứng nói. Đào Nhiên thực đau đầu. Lâm gia tiểu thư tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Lão gia tử có thể tìm tới Lâm gia tiểu thư tất nhiên cũng có liên hôn tính toán. Liền tính không có liên hôn thành công cũng tuyệt đối không thể trở mặt. Tốt xấu Lâm gia chính là một đại gia tộc. Căn cơ sâu đậm ở ni nếu là làm không được. Ta liền muốn ngươi mệnh. Đào Đào nhìn Đào Nhiên kia thần sắc. Trong lòng tức giận nhảy lên cao. Bất quá là cái tiện nhân. Nàng một hai phải giết nàng. Ta đã biết. Đào Nhiên nói xong mở cửa đi ra ngoài. Mà Đào Đào chậm rãi xoay người. Nhìn kia trong gương tiểu xảo đáng yêu khuôn mặt. Theo sau lộ ra một cái thuần khiết vô hạ tươi cười. Anh ôn. Ta anh ôn a, bất luận cái gì mơ ước người của ngươi, ta đều giúp ngươi giết đỡ vũ ra cửa. Lúc sau Đào Nhiên cảm giác được bàn tay chung mang đến xúc. Giác, là vũ ở tay nàng chung viết tự, thật sự muốn sát Lâm gia tiểu thư. Đào Nhiên lắc đầu, nàng giác nghe theo Đào Đào phân phó, là Đào Đào bên người một cái cẩu giống nhau tồn tại. Nhưng bất luận cái gì sẽ nguy hại Ôn Như Ngọc sự tình. Liền tính dùng mệnh đền nàng cũng sẽ không là mờ ni không như vậy. Chúng ta sẽ chết, ta không muốn chết, ngươi nếu không muốn, ta tới. Vũ viết nói, Đào Nhiên nhìn cái này nữ hài kiên định ánh mắt. Cuối cùng rời đi ánh mắt, không dám nhìn nàng, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Đã xảy ra chuyện cũng coi như ở ta một người trên đầu cùng Ôn tiên sinh không quan hệ. Đào Nhiên nhắm hai mắt lại, thân hình dừng lại, cuối cùng đối với Vũ nói, ta tới, ngươi phải hảo hảo tồn tại. Tồn tại nhìn thấy ca ca của ngươi, đây là ngươi đi theo ta đi vào Ôn gia thừa nhận nhiều như vậy thống của hy vọng. Vũ cúi đầu, hé miệng muốn nói cái gì. Lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm ni ai có thể tưởng liền ở các nàng rời đi không có bao lâu, một cái tiểu xảo thân ảnh ở mọi người cung kính trong ánh mắt xuống lầu. Đi tới Ôn gia hậu hoa viên bên trong, làm như chơi đùa nhưng cố tình ở bên người nàng nhiều một người cao lớn nam nhân. Ảnh, ta muốn cho ngươi đi theo kia hai cái tiện nhân. Mặc kệ các nàng có hay không giết cái kia Lâm Tâm Di, ngươi đều giúp ta giết nàng. Còn có, mặt khác gia tộc không kết hôn con vợ cả tiểu thư, ngươi đều cho ta giết. Đào Đào hung hăng đem kia hoa bóp nát. Là, tiểu thư, nam tử cao lớn trên người giải phát hơi thở thập phần nồng hậu. Cho dù là Hàn Tín ở chỗ này chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy sâu không lường được. Đào Đào căn bản là không biết nàng làm việc này sẽ cho Ôn gia cấp Ôn Như Ngọc mang đến bao lớn phiền toái, bởi vì cái này ảnh vẫn là Ôn gia Ôn lão gia tử làm báo đáp lễ vật ở Đào Đào tiến vào Ôn gia ngày đầu tiên đưa cho nàng bảo tiêu, đã từng chính là đi theo Ôn lão gia tử bên người. Không ít mặt khác gia tộc gia chủ đều nhận thức. Hết chương.